Chương 459, Nguyên nhân. Yêu Nguyệt ly khai, chỉ còn lại có Bờ Lạch Bờ một người ngã vào trong vũng máu, phong cửa là một đạo dữ tợn vết đao, trực tiếp từ vai trái nghiêng xuống phía dưới, kéo dài qua hơn nư a người, tuyệt đối là thuộc về tổn thương chí mạng. Chỉ bất quá ngoan cường Bờ Lạch Bờ lại cũng chưa chết, mà là vẫn ở chỗ cũ sống, hô hấp tuy là rất yếu ớt chẳng qua đồng thời đứt quãng, bất quá xác thực vẫn tồn tại, cái này Bờ Lạch Bờ cũng chưa chết mà là còn sống. Rất nhanh, tại nguyên bổn địa phương chống trải liền tụ tập toàn bộ ma cốc chấn không có đã bị chiến đấu liên lụy hải tặc, vây quanh ở Bờ Lạch Bờ bên người. Chiến đấu mới vừa rồi trong bọn họ một số người cũng là để ở trong mắt, ngoại trừ biết cái kia tóc bạc nam nhân thực lực rất mạnh ở ngoài, đối với Bờ Lạch Bờ thực lực lại không có gì khái niệm, dù sao từ đầu tới đuôi Bờ Lạch Bờ đều là lại bị nhục. Lận, căn bản nhìn không ra thực lực gì. Những người này cũng là bản năng đem Bờ Lạch Bờ ngay từ đầu công kích cho quên, cái này cũng là loài người tính chung, chỉ quan tâm người nào thắng mà cho tới bây giờ sẽ không để ý thua chính là cái kia, luôn cảm giác so với người khác có thể đánh thắng như vậy tự mình khẳng định cũng có thể đánh thắng. Rất nhanh, những thứ này hải tặc liền phát hiện đại hán này dĩ nhiên là bị treo giải thưởng Bờ Lạch Bờ, đang lúc bọn hắn chuẩn bị đem Bờ Lạch Bờ giết chết đi đổi lấy tiền thưởng thời điểm. Bờ Lạch Bờ mấy tên thủ hạ kia đúng lúc xuất hiện, vội vã mang đi lúc này mới cứu Bờ Lạch Bờ một gã, bằng không hắn một đời anh danh ước đoán sẽ dừng ở đây. Đối với Bờ Lạch Bờ còn sống điểm này, Yêu Nguyệt tự nhiên không có thể không biết, bản thân hắn cũng không có dự định giết chết Bờ Lạch Bờ, nếu ở một kích kia phía dưới sống sót, như vậy thì coi như hắn vận khí tốt tha cho hắn một mạng tốt. Đương nhiên, đây chẳng qua là mặt ngoài nguyên nhân thôi, thật ra thì vẫn là có càng sâu một tầng thứ lý do. Nếu như Yêu Nguyệt đem Bờ Lạch Bờ kết ở chỗ này, như vậy người kia cũng sẽ không trở thành tương lai vô cùng có thể nhất đại buốt, ạ sở cũng sẽ không vì vậy bị bắt cuối cùng tử vong, cũng sẽ không có cái gì trên đỉnh chiến tranh, trên thế giới loại này ngắn mà hòa bình cục diện có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài. Thế nhưng, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Ạ sở vì sao cố chấp như thế với truy sát Bờ Lạch Bờ, là bởi vì hắn thực sự oán hận Bờ Lạch Bờ sao không phải? Hắn chỉ là ở chưa trong lòng tự trách mà đuổi theo giết Bờ Lạch Bờ. A Bờ Lạch Bờ đã từng là thủ hạ của hắn, có thể là thủ hạ của mình lại giết chết đồng bạn xạ ạ tỷ ỷ, có thể nói xạ ạ tỷ ỷ chết có cùng với chính mình giản giới nguyên nhân tạo thành. Nếu như hắn trước đây nghe Yêu Nguyệt mà nhiều quan sát Bờ Lạch Bờ lời nói, có thể cũng sẽ không có loại bi kịch này phát sinh. Cho nên, ạ sở vô luận như thế nào đều muốn đích thân bắt được Bờ Lạch Bờ. Sau đó mang về dâu bạc hải tặc đoàn ở trước mặt tất cả mọi người giết hắn, nói như vậy trong lòng mình phần kia tự trách mới có thể tiêu thất, tối thiểu sẽ không nghiêm trọng như vậy. Mà nếu như Yêu Nguyệt trực tiếp đem Bờ Lạch Bờ giết chết nói, như vậy đối với ạ sở mà nói là không có bất kỳ tác dụng, sẽ chỉ làm hắn rơi vào nội tâm tự trách chết tuần hoàn mãi mãi kém xa đi tới, nói như vậy vậy hắn đời này cũng liền xong. Cho nên, Bờ Lạch Bờ hay là muốn tùy ạ sở tự mình đi giải quyết, đây là biện pháp duy nhất cũng là biện pháp tốt nhất. Yêu Nguyệt hôm nay cái này xuất hành là mà, kỳ thực chính là vì từ nhục thân thể đến tâm linh hữu. Lận một cái Bờ Lạch Bờ, làm cho hắn đối với năng lực của mình sản sinh không tự tin, thậm chí là bắt đầu hoài nghi mình, nói như vậy đối với thực lực của hắn hiển nhiên sẽ tạo thành rất lớn dao động. Kể từ đó, cho dù là ạ sở cùng Bờ Lạch Bờ gặp nhau lần nữa, Yêu Nguyệt phần thắng tỷ lệ cũng sẽ tăng rất nhiều. Đây mới là Yêu Nguyệt tìm đến Bờ Lạch Bờ đưa hắn hiểu. Lận một trận nhưng không có giết chết chân chính nguyện ý ai. À sơ, ca ca chỉ có thể giúp ngươi đến chuyện này nhàn nhã đi trở về lấy. Ly khai ma cốc trấn tiến nhập vùng ngoại ô khu vực. Trên cơ bản ngoại trừ thiên nhiên cảnh sắc ở ngoài cũng đã không thấy đến người ảnh. So với việc loài người kia náo nhiệt thế giới, Yêu Nguyệt hiển nhiên vẫn là càng thêm thích loại này thanh tịnh địa phương, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Tính toán thời gian lời nói, bây giờ phí bọn họ hẳn là đã quyết định muốn nếm thử tiến nhập không đảo, sau đó bắt đầu làm chuẩn bị. Ngay Yêu Nguyệt muốn như vậy thời điểm, hai bóng người xuất hiện ở Yêu Nguyệt trong tầm mắt, với Yêu Nguyệt thị lực song phương tuy là còn cách 1 km tả hữu, bất quá vẫn là thấy rõ ràng Van Der Zee. Sắc mũ rơm cùng hải tảo một dạng mái tóc màu xanh lục. Đối diện hai người rất nhanh cũng là phát hiện Yêu Nguyệt, trong đó cái kia mang mũ rơm thỏa đáng gần liền một bên với tay vừa chạy qua đây. Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này à, nạ mỉ thế nhưng vẫn sớm tìm ngươi đây, ngươi nếu như lại không trở về cái tên kia đều muốn khóc lên. Luffy vừa lên đến lại hỏi, chỉ bất quá hắn trọng điểm là nửa bộ phận trước, còn như bộ phận sau ước đoán chỉ là muốn đến tùy ý nói ra, mà lúc này sổ dồ cũng là đi tới. Chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút thôi, các ngươi thì sao? Yêu Nguyệt hỏi. Vừa nghe Yêu Nguyệt hỏi như vậy, vì trong nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt dáng vẻ kích động, ngươi biết không, trên cái thế giới này vậy mà thật sự có không đảo hơn nữa chúng ta rất nhanh thì có thể lên ha ha ha. Nhìn vì không kềm chế được bộ dạng, Yêu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói rất hay giống đã có thể 100% xác định đi tới giống nhau, đường này phi hay là thật đủ tự tin. Vì người này muốn đi trước mặt thôn trấn đi dạo một cái, sợ hắn lạc đường cho nên ta tài theo. Sô dồ hai tay ôm đầu, vẻ mặt tùy ý nói rằng, mà Luffy còn lại là không sao cả cười cười, hắn bản thân lì hệ nở là cái thích tham gia náo nhiệt người. Cẩn thận như vậy một chút đi, cái kia thôn trấn mới vừa phát sinh không nhỏ náo động. Sau khi nói xong, Yêu Nguyệt liền tiếp tục hướng về đảo nhỏ một đầu khác đi tới, Luffy cùng sô dồ hai người có chút không giải thích được liếc nhau, sau đó cũng là hướng về ma cốc trấn đi.